Chương 111, có tâm người. Phía trên có rậm rạp nho lá, dây leo cuốn quanh, vây lên ấm áp lại hạnh phúc người một nhà. Cái này một tấm dùng chính là phác họa hoa pháp, không có cao cấp, đường nét cũng không phức tạp, động lòng người vật đặc thù lại rất rõ ràng, hơn nữa chi tiết phía trên cũng đều chiếu cố đến. Tựa như cái đầu tối cao, hình thể rất tráng, xem xét chính là La Tuyển, ghim xong đuôi ngựa chính là Thải Thải, Lữ Tiểu Thiên cười rực rỡ nhất, trên quần áo chữ cái thật dễ thấy, cùng hắn ngày đó xuyên đồng dạng. Những người khác cũng là đều có đặc sắc. Hơn nữa mỗi người chỗ ngồi, đều cùng ngày đầu tiên ban đêm lúc giống nhau. Tại họa trên QNZ, vẽ một cái chấn nhỏ người một nhà tiết mục logo, tại phía dưới cùng còn viết một câu tặng cho tiểu trấn ấm áp nhất người một nhà. Dưới góc phải viết Giang Tiểu Bạch ký tên, còn có ngày tháng. Nhìn xem cái này rõ ràng thật dụng tâm đồ, tất cả mọi người có chút cảm động. Ta hiện tại biết ngươi vì cái gì có thể dựa vào vẽ tranh một ngày kiếm hơn 700 la tuyển thì thảo nói. Nghe nói là một chuyện, chân chính thấy được lại là một chuyện khác, kỹ xảo hội họa rất lợi hại. Bách Tinh trong mắt cũng có được sợ hãi thán phục. Đây thật là chúng ta đoàn làm phim nhận được rất dụng tâm lễ vật, Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi. Hồ Châu thở dài một cái. Ngay cả xa xa Kim Phong thần sắc cũng có chút động dung, thật sâu đánh giá Giang Tiểu Bạch một chút, nghĩ thầm cái này diễn viên chỉ sợ con đường phía trước vô lượng. Tướng mạo xuất sắc, tính cách tốt, tài nghệ nhiều, hơn nữa còn là cái có tâm thông thấu người. Đến, để chúng ta nâng chén, kính chúng ta chấn nhỏ người một nhà. Lan Kiều đứng dậy, cầm trên bàn ngược lại tô tờ nước trái cây. Những người khác cũng vội vàng đứng lên, giơ ly lên đụng vào nhau. Hồ Châu lúc này liền đem Giang Tiểu Bạch bọn họ cái này một đội phần thưởng đem ra, là một cái vàng nguyên chất bảng hiệu. Bách Tinh cầm nó, Giang Tiểu Bạch cầm tấm kia họa, mọi người tại trước bàn hợp chương bóng, cả đám đều cười phi thường sán lạ. Đến nơi đây, tiết mục phim chính coi như chủ xong. Tiết mục kết thúc mỹ mãn, tất cả mọi người thở dài một hơi, vừa ăn đồ ăn bên cạnh nói chuyện phiếm. Bách Tinh, ta nhìn ngươi vận khí cũng không giống trên mạng nói kém như vậy à. Cũng chỉ có ngày đầu tiên lúc thảm dô y một ít, hai ngày này đều rất bình thường nha. Hồ Châu nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Bách Tinh. Cầm chén Bách Tinh động tác có chút dừng lại, sau đó vờ ơ ý ma đứng lên, đem chén nâng hướng Giang Tiểu Bạch. Những người khác một mặt dấu chấm hỏi. Hai ngày này ta luôn luôn không thể tin được, nhưng đến lúc này ta không thể không tin tưởng. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi đưa ta phủ. Bách Tinh cảm kích nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Lần nữa cử đi một chút chén, cái này chén ta kính ngươi. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, nâng chén đuôi hắn, uống cạn. Đây là có chuyện gì à, cái gì phù vận khí của ngươi cải thiện cùng Tiểu Bạch có quan hệ? Mọi người nhìn ra chút mánh khỏe, lại cảm thấy mười phần mở mịt. Nếu như là ngay tại ghi tiết mục, kia Bách Tinh là sẽ không nói cái này, dù sao phù loại vật này bị rất nhiều người nhìn thành mê tín, căn bản không tin tưởng, ghi ra ngoài khẳng định được bị tiếng người lấy. Bất quá bây giờ tiết mục đã chép xong, nói chuyện phiếm lúc nói đến cũng là không sao cả. Đúng vậy, không dối gạt các ngươi nói, trong hai ngày này ta cùng người bên cạnh vợ y ma không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đây là tương đương không bình thường chuyện, nếu không phải nàng cho phù có hiệu quả, ta đây rốt cuộc nghị không ra nguyên nhân khác. Bách Tinh gật đầu thừa nhận, không phải đâu, cái này đều niên đại gì, thế nào còn có người tin cái này? Là tuyển cảm thấy mười phần buồn cười. Đại khái là ngươi đổi vận đi, vật này QNZ không có gì quy luật có thể nói. A Tiểu Bạch, ngươi kia phủ là từ đâu lấy được? Dương Đan đột nhiên hỏi. Người khác không tin, có thế nàng tin. Nàng sống đến cái này tuổi đã cao, thấy qua ly kỳ sự tình có nhiều lắm, nhưng đó là đối người bình thường đến nói rất xa xôi thế giới, người bình thường đụng vào không được. Kỳ thật trước kia chưa thấy qua Bách Tinh lúc, Dương Đan nghe được chuyện của hắn đã cảm thấy hắn có thể là bị cái gì cấp va chạm. Vận khí người không tốt còn nhiều, nhưng kém đến giống Bách Tinh như thế tuyệt đối không bình thường. Cho nên nghe được Bách Tinh nói như vậy, nàng là tiếp nhận nhanh nhất. Kia là trong nhà của ta một vị ẩn thế trưởng bối chế ra hảo vật phụ, vốn là cho ta mang theo trong người. Ta là nhìn thấy Bách ca thực tế là có chu tờ liền nghị cho hắn sử dụng nhìn, có lẽ sẽ hữu hiệu đâu. Giang Tiểu Bạch nói, phương kia không tiện cho chúng ta dẫn kiến một chút vị trưởng bối kia, hoặc là cấp điện thoại QNZ tốt. Có lẽ có hướng một ngày chúng ta cũng sẽ cần dùng đến đâu. Lan Kiều thăm dò qua thân thể nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Nàng đối với cái này cũng là trên thư 2-3 phần, nghĩ thầm nếu như phủ này hữu dụng như vậy, kia mua một cái đồ cái an tâm QNZ tốt. tổng không đến mức kém mua phù điểm này tiền. Giang Tiểu Bạch thấy nấy, khả năng này không tiện lắm, hắn không thi cờ hở cùng ngoại nhân tiếp xúc. Chẳng qua nếu như các ngươi ngày sau cần dùng phù, ta có thể giúp một tay truyền một lời. Được rồi, vậy sau này có cần liền liên hệ ngươi. Dương Đan gật gật đầu. Mọi người không có liền cái đề tài này trò chuyện tiếp xuống dưới, bất quá Dương Đan Lan Kiểu đều cùng Giang Tiểu Bạch trao đổi một cái điện thoại. Cơm nước xong xuôi về sau, mọi người chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó xuống núi. Bất quá người có ba gấp, mọi người ra y vo cho tới trưa, không có khả năng luôn luôn kìm nén. Nơi này là núi hoang, không có bị khai phá qua, tự nhiên QNZ không có nhà vệ sinh công cộng tồn tại. Cho nên cũng chỉ có thể chính mình tìm địa phương. Bất quá còn tốt, trên núi khác không nhiều, liền cây cùng bụi cỏ nhiều, tùy ý tìm một chỗ là có thể giải quyết. Giang Tiểu Bạch nhưng thật ra là nghĩ nhẫn, nhưng tờ hờ ơn tờ la biết nhờ nờ na y cũng coi như không được ba gấp một trong số đó, thế là đợi một chút nhi còn là tìm cái cách xa mọi người phương hướng đi qua. Mới đi một nửa, liền nghe được có tiếng người nói chuyện. Thanh âm là quen thuộc, nàng lập tức liền phân biệt ra được. Mới đầu không có để ý, tưởng rằng nói chuyện thiếm, thế nhưng là nghe một câu liền phát giác bầu không khí này có chút không đúng lắm khắp nơi cướp ta danh tiếng không nói. Liền cái kia siêu thị công việc QNZ không nguyện ý cùng ta đổi, ngươi đây là ý gì, có tin ta hay không, trở về liền nói cho A Nam ca ngươi muốn nói đã nói rồi. Có thể à, ngươi bây giờ mượn ta phong cánh trở thành cứng ắc, liền không đem ta để ở trong mắt, có phải hay không vậy, ngươi muốn để ta nói cái gì đâu, ngươi tại A Nam ca trước mặt cáo trạng số lần còn thiếu sao. Giang Tiểu Bạch nhíu mày một cái, cảm thấy có chút không tốt. Đủ xui xẻo, làm sao lại nghe đến mấy câu này nữa nha. Nàng chỉ là nghĩ thuận tiện một chút ra, bất quá không nghĩ tới, mặt ngoài nhìn như thân mật thất thải tổ hợp, bên trong mâu thuẫn tựa hồ không nhỏ. Không sai, ngay tại nói chuyện chính là tiểu thất cùng thải thải, hai người đứng có chút xa, là tại phía trước phía sau cây, chỉ lộ ra một mảnh góc áo. Nhưng là nơi này quá yên tĩnh, các nàng tiếng nói chuyện không có tận lực đè thấp, cho nên vẫn là rõ ràng chuyển tới. Tiểu thất. Nghe ngươi lời này là đối ta cùng A Nam ca rất bất mãn, A ngươi người này thật sự là vong ân phụ nghĩa, những năm này nếu không phải sau lưng ta đứng có Phương ca, tổ hợp của chúng ta có thế nhanh như vậy, Lư A cha ý đến ngươi là mượn ta phòng, nên đối ta mang ơn mới đúng, lại công bố một chút gờ giúp sô A, 6928-39686 muốn để chân chính đọc sách người tiến vào gờ giúp, cho nên gờ giúp số chỉ ở văn chương thảo luận. Không có ý định tại chỗ bình lù nở truy hệ nở cùng giới thiệu văn tắt bên. Trong công khai, để tránh có người không đọc sách hoặc là chỉ nhìn mấy chương liền tiến vào.